Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2410, mới lễ. Nỉ Hành vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tục truy vấn, nói, ngôn từ liền nhọn khác, đối Từ Nhạc châm chọc khiêu khích, tùy thị Từ Nhạc các đệ tử giận dữ, ào ào vén tay áo lên, muốn cùng Nỉ Hành giao đấu. Từ Nhạc lại rất bình tĩnh, khoát tay ra hiệu các đệ tử an tâm chớ vội, không nhanh không chậm nói, xin hỏi các hạ, là thiên đạo phía trước, còn là nhân sự phía trước? Nỉ Hành không cần nghĩ ngợi, tự nhiên là thiên đạo phía trước. Có thiên địa mới có thể người sống, đó là vì sao trên trời nhiều, vẫn là mặt đất người nhiều. Cái này, Nỉ Hành có chút không nắm chắc được. Người nào không có việc gì tính qua những thứ này? Hắn suy nghĩ kỹ một chút, cần phải là vì sao trên trời nhiều chút đi. Từ Nhạc gật gật đầu, vậy ta thì không thẹn với lương tâm. Nỉ Hành liền giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, tức giận đến im lặng. Tôn Sách cười cười, đối Tuân Úc nói ra, có thể thấy được ngôn ngữ đều là tiểu đạo, chánh thức học vấn mới là đại đạo. Người cát không thể lẫn lộn đầu đuôi, nếu không khó tránh khỏi tự lấy nhục. Tuân Úc nín cười, gật đầu phụ họa, chỉ là hắn không muốn bỏ đá xuống giếng. Chuyển mà nói rằng, Đại Vương Sùng Thiên nói, con lớn thể, không làm mà trị, thành vì thiên hạ chi phúc. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, đúng vậy a, hy vọng đại phu lấy Tần Vi giám. Mau chóng chế được làm cho quân thần các đến chỗ mới lễ tới. Dạng này sự tình, rất không cần phải các loại cổ sinh, đồng sinh, kéo dài mấy chục năm. Tuân Úc trong lòng hơi động, ngay sau đó chắp tay thi lễ, Úc bình tĩnh kiệt tối giả chi lực. Không phụ đại vương hy vọng, Nỉ Hành một bên nghe được rõ ràng, liếc xéo Tuân Úc liếc một chút, đặt bĩu môi. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là không nói. Tại đài quan sát nấn ná nửa ngày về sau, Tôn Sách lên đường trở về Thang Sơn. Tuân Úc, Nỉ Hành một đường bồi tiếp Tôn Sách đi bộ. Đến dưới núi, đang chuẩn bị mỗi người lên xe của mình. Tuân Úc xông về phía trước hai bước, che ở Tôn Sách trước mặt. Đại vương, thần một chuyện, trăm bề không được giải. Mong rằng đại vương chỉ điểm. Đại phu nói nghe một chút. Đại vương không tin thiên mệnh, tín dân tâm. Đại Ngô bởi vì dân tâm mà đứng, dân tâm thiện biến, lại dễ dàng làm người sử dụng. Vạn nhất có một ngày có Điền Hòa hàng ngũ bức ép dân ý, tu hú chiếm tổ chim khách, không biết sao. Tôn Sách ngoẹo đầu đánh giá Tuân Úc, im ắng mà cười. Tuân Úc nhẫn thật lâu, cuối cùng đem câu này lời hỏi ra miệng, bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật chuẩn bị thoải mái làm một vố lớn, giải quyết vấn đề này, còn lại đều không phải là cái đại sự gì, lại khó cũng sẽ có biện pháp giải quyết, loại sự tình này muốn chia hai loại tình huống tới nói. Tôn Sách thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, một là người này thật có thể đại biểu dân ý. Cái kia ta Tôn thị không ngại nhường hiền, lui ăn một thành, dù sao cũng so đao binh gặp nhau tốt. Một là người này đồng thời không thể đại biểu dân ý, chỉ là lừa dối ngụy. Cái kia đại phu chỗ chế chi lễ thì phải có điều đề phòng, không thể để cho Vương Mãng Hàng Ngũ lợi dụng sơ hở. Ngươi cứ nói đi. Tuân Úc như có điều suy nghĩ, hơi hơi gật đầu, lui về phía sau một bước. Vái chào đến cùng, nhiều tạ đại vương, đại phu, nỗ lực. Tôn Sách đáp lễ, cất bước lên xe, Quách Võ tới, đóng cửa xe, lập tức xe lộc cộc đi xa. Tuân Úc đứng tại ven đường, nhìn lấy dần dần đi xa đội xe, khẽ than thở một tiếng. Nỉ Hành đi tới, đánh giá Tuân Úc, lời nói mang theo sự châm chọc, đại vương cho ngươi đáp án. Mặc dù không cụ thể, ta lại biết nên làm như thế nào. Nói nghe một chút, không vội, Tuần Úc hướng mình xe ngựa đi, đến, lưng eo thẳng tắp, hắn dương dương tay áo, cất cao giọng nói, đại vương năm nay còn chưa mà đứng, coi như đến 65 tuổi thoái vị, còn có 37 năm thời gian, đầy đủ ta chế được mới lễ. Nỉ Hành suy nghĩ một chút, nhịn không được cười, hắn cất bước đuổi theo, Tuân Văn Nhược, ta có một kế, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tuân Úp dừng bước, quay người nhìn lấy Nỉ Hành, chính bình nếu có lời vàng ngọc. Úp tự nhiên cầu còn không được, lúc này lấy trà ngon đối đãi, mời, đài quan sát gặp mặt về sau. Tuân Úp mở ra mạch suy nghĩ, chế lễ cấp tốc đẩy mạnh, rất nhanh liền lấy ra cái thứ nhất bản dự thảo, đưa ra công khanh thảo luận. Tân triều thế chân vạc có rất nhiều nghi thức, đã từng trọng yếu nhất một chút cũng là tế thiên, lấy đó quân quyền thần thụ, nhưng Tôn Sách hết lần này tới lần khác thanh minh không tin thiên mệnh. Tuần Úp trước đó chỗ lấy chậm chạp không có tiến triển. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là không có cách nào giải quyết vấn đề này. Hiện tại, Tuần Úp giữ lại tế thiên nghi thức, nhưng là đem tế thiên ý nghĩa sửa đổi vì đạo pháp tự nhiên. Tôn Trọng nói đúng sự thật nghiên tập thiên đạo, đồng thời tuân theo thiên đạo đến trị người sự tình, mà không phải nhắm mắt làm liều, theo các loại kinh điển bên trong tìm kiếm gò ép lý do. Chuyện đương nhiên. Tế thiên địa điểm định tại đài quan sát, cái này cải biến tuy nhiên có một ít dị nghị, nhưng đại bộ phận công khanh biểu thị đồng ý, nghi thức giữ lại mà lại càng thêm long trọng, đã tôn trọng truyền thống, lại giao phó ý mới, có tân triều khí tượng, cũng phù hợp Ngô Vương cho tới nay lý niệm. Tế thiên bên ngoài, Tuần Úp lại tăng thêm một hạng, tế địa. Đại khái nghi thức cùng tạ ruộng tương tự, lấy đó thiên tử nặng nông chi ý, dân lấy thực vì trời, nông vì trăm nghề căn bản, trồng trọt nông dân bây giờ xưng là nông sĩ càng chiếm cứ thiên hạ hộ khẩu chín thành. Hoàn toàn xứng đáng trung kiên lực lượng, tế địa lúc mời các nơi nông sĩ đại biểu tham dự thịnh hội, bởi vì Ngô Vương sướng nam nữ bình đẳng. Tuần Úc đem tầm lễ cùng nhau đặt vào bên trong, nông sĩ đại biểu đem lấy phu phụ làm đơn vị, tế thiên tại đài quan sát, đã có sẵn kiến trúc, không cần mới xây, tế địa thì cần muốn mới xây một tòa đài, lấy các châu chỗ hiến chi đất dựng thành, lấy tên trước nông đài, đã biểu hiện nặng nông chi ý, cũng có các châu cống đất thần phục chi ý, tế địa về sau là tế tổ. Cái này tế tổ không chỉ là tế tôn thị tổ tiên, càng phải tế các đời tiên hiền. Tuần Úp đề nghị tại Thái học trong kiến tiên hiền đài, vẽ các đời tiên hiền hình ảnh tại bên trong, triệu tập Thái học chư giáo thụ, học sinh tụ giảng, các châu sứ giả, trăm nghề đại biểu tham dự hội nghị, lấy đó nặng người chi ý, tế thiên địa nhân về sau. Mới là chính thức đăng cơ đại điển, đại khai ấn đã lễ độ dụng cụ, chỉ là hủy bỏ một số rườm rà trình tự, thêm nữa giản hóa, giữ lại thần quân đối đãi lấy lễ hạch tâm, xét đề cao thần địa vị, giảm bớt quỳ bái số lần, riêng là việc lớn quốc gia viện, bởi vì đều là lão thần, quỳ bái không tiện, trừ tất phải quỳ lại lễ bên ngoài. Phần lớn lấy chắp tay lễ thay thế, lấy đó nặng lão chi ý. Lễ chế bản dự thảo vừa ra, tranh luận không thể tránh né, nhưng chúng thần tổng thể ý kiến vẫn là tích cực. Mới lễ lớn nhất đặc sắc một là ngắn gọn, một là tôn trọng, không có tận lực triển lãm hoàng quyền uy phong. So thúc tôn thông chỗ chế chi lễ nhiều mấy phần nhân văn quan tâm, tự nhiên được đến chúng thần chống đỡ. Thậm chí có người lo lắng Tuân Úc một bước này có phải hay không vượt đến quá lớn, khả năng gây nên Ngô Vương phản cảm, bản dự thảo không cách nào thông qua. Tôn Sách rất nhanh thông qua cái này bản dự thảo, ngay sau đó hạ chiếu công khanh trên viết đưa ra sửa đổi ý kiến. Từ Tuân Úc, Nỉ Hành chủ tính chung chỉnh sửa, tranh thủ mau chóng lấy ra một phần có thể thi lễ phương án. Lễ chế nguyên tắc, hệ thống thông qua, còn lại chính là chi tiết. Rất nhanh, mấy bộ cụ thể lễ nghi chế độ liền đưa đến Tôn Sách trước mặt. Có chút lễ nghi muốn tiến hành diễn tập, Tôn Sách nhật trình bên trong liền nhiều một hạng nội dung. Mỗi ngày diễn lễ, miễn cho đến thời điểm phạm sai lầm, bị người chê cười, Thái Ung, Tuần Úc hai đôi cha và con gái thành lễ nghi đạo sư. Mỗi ngày ra vào vương cung, dạy bảo trong cung già trẻ nam nữ, kiến nghiệp nội thành cũng nhấc lên một trận diễn lễ hoạt động. Ngô Vương lúc lên ngôi, sẽ có đại biểu các nơi tề tụ kiến nghiệp, thân là Đại Ngô thủ đô, chỗ tốt nhất, kiến nghiệp người tự nhiên không thể thất lễ, bị người chê cười, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được luyện tập hành lễ người, thì liền thuyền nương, đứa nhỏ phát báo nhận việc lúc đều không quên thanh tú hai câu vẻ nho nhã lễ phép dùng từ. Để lần lượt đuổi tới tứ phương sứ giả rất là tán thưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN